ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 164, chính văn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lấp đầy không chỉ là khoảng cách 3 năm 6 tháng lẻ 3 ngày, mà còn cả trái tim của Cố Nguyên Bạch. Hắn theo xe ngựa đong đưa mà phiêu đãng. Đá sóc nảy làm thùng xe mềm mại bên trong cũng dập dềnh như sóng biển. Tiết Viễn cúi người lại gần. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch ơi một tiếng. Tiết Viễn lại trầm thấp gọi. Cố Liễm, Nguyên Bạch, Bạch Bạch, Bạch Bạch là cái kiểu xưng hô gì? Cố Nguyên Bạch gian nan nói. Gọi phu quân, Tiết Viễn nhướn mày, bất động, nhẹ nhàng nâng gáy Cố Nguyên Bạch, để hắn nhìn tư thế tương giao của hai người. Phu quân, Cố Nguyên Bạch lông mi run rẩy lợi hại, nhắm lại mắt, Nguyên Bạch, mở mắt ra nhìn mà xem. Tiết Viễn đè thấp xuống, vụn vặt hôn lên tai hắn. Ngươi so với 3 năm trước đây càng thêm trắng, ta lại càng thêm đen. Ngươi xem này, lúc hai ta để gần nhau cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Cố Nguyên Bạch nóng hết cả mặt, đầu ngón tay tê dại, không thể tin được mình sẽ bại bởi một cổ nhân. Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, lại xấu hổ đến vội vàng quay mặt đi. Toàn là gân xanh, có cái gì để xem chứ? Tiết Viễn hơi mỉm cười. Cố Nguyên Bạch lại giả vờ không kiên nhẫn. Ngươi có còn là nam nhân không đấy? Không muốn động thì nằm xuống để ta tới. Tiết Viễn trong mắt thâm thúy. Bắt đầu động, cho thánh thượng biết y rốt cuộc có phải nam nhân hay không. Trên đường loan giá tới lưỡng chiết, Tiết Viễn bắt đầu chuỗi ngày nuôi thánh thượng thành một phế nhân. Chỉ việc duỗi tay mặc quần áo há miệng ăn cơm. Không ăn uống có người dỗ dành. Ăn no căng có người xoa dạ dày. Tiết Viễn còn lo lắng thánh thượng cả ngày ở trong xe ngựa sẽ hỏng người. Mỗi ngày nhất định mang theo thánh thượng cưỡi ngựa hoặc là chậm rãi đi bộ một lát. Cố Nguyên Bạch càng ngày càng lười. Mỗi ngày duy nhất ngoài việc xử lý chính vụ, ra ngoài rèn luyện thân thể cũng luôn chỉ làm cho có. Thay vào đó hắn ngồi tự xem lại mình. Nhưng nội dung lại là trong khoản nói lời thô tục lúc thân mật thì hắn không bằng Tiết Viễn. Cố Nguyên Bạch tuy rằng ở hiện đại chưa từng yêu đương, nhưng hắn cũng hiểu biết không ít. Như vậy so ra, hắn nên là người sẽ trêu chọc Tiết Viễn đến mặt đỏ tim đập mới phải. Đến một ngày, sau khi hắn sầu não thật lâu, đang chuẩn bị phong khinh vân đạm mà dùng lời nói thô tục trêu đùa Tiết Viễn. Tiết Viễn lại đột nhiên véo thịt mềm trên bụng hắn một cái. Cố Nguyên Bạch sửng sốt, cũng nhéo nhéo bụng mình. Sắc mặt ngay lập tức biến hóa. Tiết Viễn vui mừng nói. Cuối cùng thần cũng nuôi béo thánh thượng rồi. Tuy là không được bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có chút thịt. Tiết Viễn từ đáy lòng tự hào vô cùng. So với làm chuyện gì cũng thấy có cảm giác thành tựu hơn hẳn. Cố Nguyên Bạch lại không chấp nhận được. Hắn ngày đó không nói gì thêm. Sáng sớm hôm sau lại thay trang phục cưỡi ngựa. Chủ động cưỡi ngựa đi trước. Tiết Viễn đi bên cạnh hắn. Nắm dây cương ngựa. Hơi nghiêng người về phía thánh thượng. Cùng ngựa song song đi về phía trước. Bọn họ nhỏ giọng trò chuyện. Bả vai càng lúc càng dựa gần. Nhìn rất thân mật khăng khít. Cả một đường. Trử vệ càng ngày càng trầm mặc. Tầm mắt ngẫu nhiên lướt qua bọn họ. Bình tĩnh nhìn một lát rồi lại cụp mắt. Nếu là Tiết Viễn ỷ vào thánh thượng không hiểu phong nguyệt mà có ý xấu với thánh thượng, hắn đương nhiên có thể lấy chính nghĩa để tiến lên ngăn trở. Lúc trước Tiết Viễn đi xa, hắn còn có thể lừa mình dối người. Nhưng cả một đường này, trong lòng cuối cùng cũng đã biết rõ ràng. Tiết đại nhân đã nhi lập, không thành hôn không thê thiếp, cô độc một mình, bầu bạn bên cạnh thánh thượng. Lòng kiêu ngạo và tự tôn của trử vệ khiến cho hắn không còn có thể giả vờ không biết mà lại chen vào giữa thánh thượng và y nữa. Không cam lòng và buồn bã che giấu dưới đáy lòng. Không muốn người khác nhìn ra một chút nào. Sống lưng thẳng thắn. Không muốn lộ ra mềm yếu cùng đáng thương. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến lúm đồng tiền của thánh thượng, sẽ nhớ tới hắn từng ôn hòa cười với mình. Nhớ tới đêm đó bị trói vào cung. Lòng tiên hương dày đặc, khăn trải giường vàng trói bị ngón tay thon dài nắm đến nhăn nhúm. Nhớ tới khi thánh thượng đĩnh đạc nói chuyện, hai mắt có thần sáng lên. Trử vệ vừa nhìn đã không thể quên được. Bao nhiêu lần trong mộng có một đôi mắt cười như vậy? Chìm trong hoa cỏ từ nơi hư vô mà đến. Chỉ cần nhớ tới, vẫn sẽ có chút khổ sở đến mức muốn rơi lệ. Cố Nguyên Bạch ở phía trước giường như bỗng nhiên cảm nhận được. Hắn như suy tư mà quay đầu. Liền trông thấy Chử Vệ nghiêng đầu. Tóc dài bên mặt sườn bị gió thổi. Cằm căng chặt, ẩn nhẫn mà khắc chế. Nhưng hắn chưa nhìn được bao lâu. Tiết Viễn đã trong lúc lơ đãng xoay đầu hắn về. Vai sườn chặn khóe mắt của hắn. Cố Nguyên Bạch lập tức quên đi hình ảnh vừa trông thấy. Trên đường vẫn luôn đi đường chính. Đại Hằng đã tu sửa đường chính vốn có sẵn. Lại mở rộng đến thông suốt bốn phương. Con đường như vậy rất tiện cho chuyến đi lần này. Cố Nguyên Bạch từng nhiều lần tự mình thẩm tra tình hình đường xá. Phát hiện đường chính dù là hè nóng bức hay mưa tầm tã cũng không sụp đổ. Bộ công đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đáng được ghi nhận, đường xá ở Đại Hằng trải qua hơn năm qua đã tu sửa 89 phần 10. Bộ công mấy năm gần đây không ngại vất vả mà tới tu sửa lại đường xá trên thổ địa Tây Hạ đã thu về. Bách tính Tây Hạ đã là người Đại Hằng đối với việc này vô cùng kích động. Trẻ con mới sinh ra ở Cam Túc, Ninh Hạ cùng Thiểm Tây đã sớm cho rằng mình là người Đại Hằng. Bọn họ học tập trong trường công bằng ngôn ngữ của Đại Hằng. Ăn lương thực trồng trọt trên đất Đại Hằng. Nhập hộ tịch vào Đại Hằng. Thiên hạ rộng lớn, bọn họ chỉ biết đến Đại Hằng. Sau khoa cử đã có một đám học sinh Tây Hạ vào triều làm quan. Người dân Tây Hạ đã sớm an phận thủ thường. Không bao giờ nhắc một câu nào về cố đô. Quân chủ mới đối xử với bọn họ rất bình đẳng. Nhân ái với bách tính. Cảm nhận được thịnh thế rồi thì không ai nguyện ý lâm vào hỗn loạn nữa. Tây Hạ nho nhỏ hỗn loạn trong một thời gian kéo dài. Giống như đá rơi xuống hồ. Gợn sóng không còn có thể khuấy động nước sau khi dịu đi. Nói đến làm đường. Không thể không nhắc đến xi măng. Cố Nguyên Bạch chỉ biết xi măng là từ đá vôi trộn với các vật liệu khác nung nóng mà thành. Đá vôi hiện giờ gọi là đá xanh. Đất sét cũng có thể dễ dàng tìm được. Nhưng nhiều hơn thì hắn lại không biết. Chỉ có thể âm thầm giao cho người có chuyên môn nghiên cứu. Đơn giản cũng không vội. Thời cổ đại cũng có phương thức xây nhà của cổ đại. Có xi măng là tốt nhất. Mà không có thì cũng không bắt buộc. Nhưng công lao của bộ công trình trong mấy năm gần đây đã khiến cho mọi người trong triều loáng thoáng nhận ra tầm quan trọng của nhân tài khoa học kỹ. Thuật, Cố Nguyên Bạch tính toán lại chậm rãi thêm mười mấy năm. Để thay đổi tư tưởng của người thời đại này một cách vô tri vô giác. Nếu có thể, Cố Nguyên Bạch còn muốn trong trường công thành lập một khóa. Truy nguyên, một, chỉ tuyển những nhân tài có hứng thú với nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Còn có học viện dành cho nữ tử. 1. Truy nguyên. Nghiên cứu đến cùng để biết nguồn gốc của sự vật. Cách gọi vào cuối đời nhà Thanh của Trung Quốc. Hắn nói cho Tiết Viễn nghe. Tiết Viễn rất có hứng thú. Nếu nói như vậy, những kỳ nhân dị sĩ kia có thủ đoạn cao cường cũng chỉ là biết được một ít biện pháp truy nguyên mà người khác không biết mà thôi. Cố Nguyên Bạch gật đầu. Đúng là như thế. Thật ra thần cũng đã từng nghe nói qua. Tiết Viễn nói, đi chân trần trên lửa, lưỡi liếm thiết lạc, nếu không phải Thánh Thượng nói, thần còn không biết mấy thứ này có sơ hở. Thánh Thượng hiểu biết nhiều thật đấy. Thánh Thượng thật lợi hại, y lại sắp tới hôn lên. Đoàn người tới phía Bắc Phúc Kiến, khi đi ngang qua núi Vũ Di, Cố Nguyên Bạch cố ý cho dừng chân, lệnh ở đây nghỉ ngơi nửa ngày. Cố ý bảo Điền Phúc Sinh cho nông hộ trồng trà ở đây một ít ngân lượng. Phân phó 3.000 đại quân và thần tử cung hầu ai muốn đi hái trà thì đi hái trà. Muốn đi săn chút thịt ăn thì đi theo Tần Sinh. 3.000 đông linh vệ vung tay hô to một tiếng. Lưu lại một bộ phận đi theo Thánh Thượng. Còn lại liền ăn ý mà cùng nhảy vào rừng rậm. Chuẩn bị kiếm chút thức ăn mặn cho bữa trưa. Đám thần tử thì rụt rè. Từng người cầm túi đi hái trà. Tiết Viễn cũng đeo trên lưng một cái sọt tre. Cùng Thánh Thượng đi vào ruộng trà vô tận. Dưới chân núi Vũ Di thường xuyên có mấy trăm chiếc thuyền dừng lại chỉ để vận chuyển lá trà ở đây đi. Cố Nguyên Bạch từ từ hái xuống một mảnh lá xanh. Hiện giờ vừa lúc là thời điểm lá trà chín. Lâm Chi Thành cũng mang theo 50 con thuyền chở lá trà đi. Đến lúc đó cũng không biết còn có thể dư lại bao nhiêu. Tiết Viễn kinh ngạc. Thánh thượng không lo là sẽ không bán được ư? Trà ngon sao có thể không bán được cơ chứ? Cố Nguyên Bạch ném lá trà vào sọt trên lưng y. Đây chính là mối lợi tốt. Lúc trước ngươi đi con đường tơ lụa. Chẳng lẽ không thấy bán được trà sao? Tiết Viễn thở dài. Hình như chỉ có mỗi ta không nhận ra mỹ vị của nó. Cố Nguyên Bạch buồn cười liếc mắt nhìn y, lại hái xuống một mảnh lá trà đưa đến bên môi y. Nếm thử, Tiết Viễn nghe lời mà mở miệng. Đầu lưỡi ấm áp lướt qua đầu ngón tay thánh thượng. Nuốt lá trà vào trong bụng rồi thỏa mãn cong môi. Đúng là rất ngon, không hổ là thánh thượng. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ. Lại bắt đầu rồi đấy. Mùa hè sắp qua lâu rồi. Mà sao Tiết Viễn vẫn còn phát xuân? Hắn lau ngón tay lên đầu vai Tiết Viễn. Cũng cười. Tiết Phi thích là được rồi. Tiết Viễn sửng sốt. Cố Nguyên Bạch vỗ vỗ mặt y, vừa ngâm nga mà tiếp tục đi về phía trước hái trà. Tiết Viễn lấy lại tinh thần. Không tiếng động nở nụ cười. Bước nhanh đuổi kịp Thánh Thượng. Thánh Thượng, khi nào thần mới có thể cao hơn một bậc? Ngươi còn muốn lên đến bậc nào nữa? Mẫu Nghi Thiên Hạ, giọng nói dần dần đi xa. Buổi trưa, Đông Linh vệ dựa vào tài thiện xạ bắn cung giúp cho mỗi người đều được ăn thịt. Bọn họ còn săn được một con nai con. Miếng thịt ngon nhất rơi vào trong miệng Cố Nguyên Bạch. Tướng lãnh mang binh tới xin phép Cố Nguyên Bạch khai ân. Cho phép binh lính uống chút rượu. Bọn họ cao hứng phấn chấn. Hương rượu ngon truyền khắp nơi. Rất nhiều văn thần cũng tiến đến bên cạnh. Cùng bọn họ uống rượu ăn thịt. Ăn uống no đủ. Binh lính dập tắt lửa. Xử lý tốt những gì còn lại. Tinh thần phấn chấn mà tiếp tục lộ trình đến nơi hải quân Phúc Kiến đóng quân. Càng đến gần duyên hải, văn hóa ẩm thực và phong cách ăn mặc của bách tính biến hóa càng lúc càng lớn. Cố Nguyên Bạch chú ý đến vấn đề dị ứng hải sản. Nhưng cũng may, mọi người bao gồm cả hắn đều không xuất hiện triệu chứng dị ứng với ẩm thực. Đầu tháng 9, loan giá của Thánh Thượng giá lâm phủ Phúc Châu của Phúc Kiến. Bách tính phủ Phúc Châu biểu hiện nhiệt tình không thua kém bất luận nơi nào. Cố Nguyên Bạch khảo sát mấy tỉnh huyện, lại phát giác một ít tệ đoan của quan phủ địa phương. Phúc Kiến cách kinh thành quá xa, nhưng dù tệ đoan có cách xa hoàng đế như thế nào cũng không thể che giấu được. Cố Nguyên Bạch không chấp nhận được, hắn tự mình tọa trấn Phúc Châu, sấm rền gió cuốn mà sửa trị hết tệ đoan. Trong khoảng thời gian ngắn, các châu ở Phúc Kiến thần hồn nát thần tính. Cố Nguyên Bạch hạ chỉ về kinh, bảo chính sự đường điều tới một quan viên tính cách kiên cường mềm cứng không ăn tới thống trị. Thủ đoạn đao to búa lớn của hắn rất nhanh đã có hiệu quả. Quan phủ địa phương bắt đầu nắm rõ các chính lệnh, các hạng mục chương trình một lần nữa đưa ra yêu cầu có nhân thủ. Cố Nguyên Bạch thấy quan viên điều tới từ kinh thành còn chưa tới, liền đưa mấy quan viên trẻ tuổi bên cạnh ra thử tay nghề, tiện thể mài giũa năng lực của những người này. Thẳng đến giữa tháng 10, Cố Nguyên Bạch mới tính toán khởi hành quay về. Khi hắn ra mệnh lệnh, phủ Doãn phủ Phúc Châu mới lau mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng khôi phục lại từ trạng thái nơm nớp lo sợ. May mà ông làm phủ Doãn còn quy củ, xưa nay cũng coi như cần cù thật thà, nếu không thì thảm rồi. Thời gian quay về so với dự tính chậm hơn nửa tháng. Trên đường phải đẩy nhanh tốc độ, bởi vì nếu còn chậm nữa, sợ đến khi về kinh đô đã là mùa đông, sương tuyết rơi, trên đường đi bị nhiễm phong hàn thì không hay. Hồi trình chủ yếu đi đường thủy, không biết có phải ông trời cũng chiếu cố đoàn người hay không. Cả một đường bình an thông thuận cực kỳ, ngày nào cũng là thời tiết tốt, không có mấy hàn khí. Rốt cuộc, vào một ngày nắng đẹp của tháng 12, Cố Nguyên Bạch về tới kinh thành trong tiếng hoan hô của bách tính hai bên đường. Loan giá chậm rãi, ngựa đi theo, bách tính, binh lính thủ vệ loan giá. Rất nhiều người, nói cười ồn ào, trước mặt bọn họ là đường lớn sạch sẽ rộng mở. Sau lưng là phòng ốc hai bên đường san sát nối tiếp nhau. Ai nấy đều mặc áo bông, sắc mặt hồng nhuận, trẻ con trộn lẫn trong đó. ánh mắt sùng kính. Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu, nhìn mặt trời chói chang ở phía trên hoàng cung Đại Hằng rộng lớn. Mái ngói tắm nắng, phản chiếu ánh sáng như vàng bạc. Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch đột nhiên chậm rãi nói. Trẫm trước đây từng nghe qua hai câu nói, là những điều mà một quốc gia rất có cốt khí đã làm được từ đầu đến cuối. Cũng là mục tiêu mà trẫm suốt đời theo đuổi. Tiết Viễn cưỡi ngựa bên cạnh Loan Giá. Y hỏi, là cái gì? Cố Nguyên Bạch cười. Không hòa thân, không đền tiền, không cắt đất, không tiến cống. Ánh mắt hắn lướt qua bách tính. Từ cung điện Đại Hằng kim bích huy hoàng bay lên cao. Thiên tử thủ biên quan, quân vương tử xã tắc, ta cùng với đời sau của Đại Hằng cũng sẽ vì thế mà nỗ lực. Chính văn kết thúc, cách chương.